Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 431, diễn tuồng 1.2. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên nói, chư vị, ý của ta là, mỗi lần các ngươi họp đều đến chỗ của ta, luôn không phải biện pháp hay, không bằng chúng ta vào trong thành kiếm một cửa hàng, chuyên môn dùng để họp về phần bốn chữ này sao, cứ đặt ở cửa ra vào cửa hàng, tự nhiên thích hợp nhất người có thể đi vào gian cửa hàng đó, đều là. Đại Tống Nghĩa Thương, chư vị nghĩ như thế nào? Tay Mã Sướng lập tức buông lỏng ra, nói. Không được, bốn chữ này là hoàng thượng tự tay viết, tùy tiện đặt ở trên một gian cửa hàng, thật sự là rất mất uy nghiêm. Chúng ta xây tòa nhà làm phòng ở, chư vị nghĩ như thế nào? Hứa Mặt Dỗ cũng buông tay ra, nói. Biện pháp tốt, Trần Nguyên cứ như vậy thành lập được thương hội rồi, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái thương hội này hiện tại chỉ có một danh tự, tên đầy đủ là Thương hội Đại Tống Nhân Nghĩa, tên gọi tắt là Đại Tống Nghĩa Thương. Về phần người nào chịu trách nhiệm, ai là thành viên, ai tới vận hành, đều không có ai muốn trao đổi, hiện tại chỉ là một địa phương dùng để họp. Trần Nguyên tin tưởng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chắc chắn các thương nhân này sẽ đưa ra, để cho thương hội chính quy hóa, hiện tại, nếu như bọn hắn đều cho rằng không cần, coi như mình muốn chính quy hóa, người ta không coi thương hội là một sự việc, vậy thì cũng không có cách nào. Chỉ cần mình có thể dẫn bọn hắn phát tài, khả năng là sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều thương nhân tham gia, có thể làm cho tất cả thương nhân cảm giác được chỗ tốt khi hợp tác, vậy thì thương hội thành lập chỉ là một cái nghi thức để nước chảy thành sông. Khuya hôm nay, Trần Nguyên không trở về phủ phò mã, trong phủ phò mã chỉ có Triệu Ý, không có hai người Tần Hương Liên và Lăng Hoa. Trở thành phò mã, chỉ có một điểm này thật sự không tốt, tuy đạo phòng tuyến của Triệu Ý đã mở ra, Trần Nguyên thậm chí đã chính thức dùng kiệu hoa Lăng Hoa mang tới gia môn, nhưng cái nhà kia là Tân Nguyệt Sơn Trang, mà không phải phủ phò mã. Không phải Triệu Ý không để cho các nàng vào cửa, là quy củ của triều đình không cho phép, công chúa là công chúa, bị tước đoạt chỉ là một danh xưng, Tần Hương Liên và Lăng Hoa nhất định không thể ở tại phủ phò mã. Dùng một câu để nói, chính là nên đi vào mà không thể đi vào, không muốn đi vào lại không nên đi vào. Hai vị lão nhân phải ở tại đó, bọn hắn không muốn ở tại đó, bởi vì tại trong lòng bọn hắn, con dâu của mình là Tần Hương Liên, không phải Triệu Ý, điểm này, Triệu Ý vô pháp thay thế, sinh hoạt chung với Tần Hương Liên, hai vị lão nhân có thể cảm thấy tùy ý hơn rất nhiều, sở dĩ bọn hắn ở tại phủ phò mã cũng là bởi vì đây cũng là quy củ của Đại Tống. Triệu Ý là chính thất Trần Nguyên, mặc dù chỉ là vì đẹp mắt trên mặt mũi, nàng cũng phải ở cùng cha mẹ Trần Thế Mỹ, nếu như hai vị lão nhân ra khỏi nơi đây mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Triệu Ý sẽ giống như đại công chúa trở thành mục tiêu công kích của những tên ngôn quan kia. Cũng may, cha mẹ Trần Thế Mỹ cũng không khó hầu hạ Triệu Ý an bài nha hoàn cho bọn hắn, nha hoàn kia cũng nói, hầu hạ hai vị lão nhân này, là công tác thoải mái nhất. Cuộc sống của hai vị lão nhân rất có quy luật, buổi sáng rời giường, lão bà mặc quần áo tử tế cho lão ra, giặt rửa mặt mũi, sau đó là gọi người đưa xe lăn Trần Nguyên mời thợ mộc chuyên môn chế tạo đến, sáng sớm, chỉ cần bọn nha hoàn đến giúp đỡ đưa người lên một tí là được rồi. Góc truyện audio.com. Sau đó, lão bà phụ giúp lão gia đi ra ngoài dạo chơi, lão bà tự mình đẩy, bọn nha hoàn theo ở phía sau, cùng tản bộ nhiều ngày không có gì khác nhau, đợi bước chân của các nàng đi tới Tân Nguyệt Sơn Trang, đã đến thời gian ăn cơm buổi trưa. Tại Sơn Trang nếm qua cơm trưa cùng Tần Hương Liên nói chuyện một hồi, đợi đám trẻ tan học trở lại, thăm cháu trai cháu gái, lúc sau mới dùng xe ngựa đưa bọn hắn trở về. Ngày hôm sau vẫn là như thế, Triệu Ý chỉ cần mỗi ngày, vào đúng lúc sớm muộn thoáng vấn an một tí, làm chút công tác mặt mũi là đủ rồi. Đại công chúa rất là hâm mộ, lão bà rất dễ ở chung, đối với một nữ nhân, thật là một loại hạnh phúc, đặc biệt là thời đại Tống Triều, quyền lực trong nhà nằm hết ở tay mẹ chồng. Triệu Ý nằm ở trên giường, lười biếng hỏi, tỷ, Lý Vĩ thật sự muốn đi đảng hạng chiến tranh sao? Đại công chúa gật đầu, nói, ừm, phụ hoàng nói, không thể sai. Triệu Ý cười ha ha một tiếng, nói, thực sự không nhìn ra, hắn còn dám đi lên chiến trường sao? Đại công chúa thở dài một tiếng, nói, ai ta cũng không nghĩ tới tại sao hắn phải đi chiến trường. Cho dù không làm phò mã ra nữa, hắn cũng có tước vị, có thể an an ổn ổn ngồi trong nhà ăn bổng lộc trông coi cửa thành, tuy không phải đại quan, thế nhưng rất tốt, lên chiến trường, đao kiếm không có mắt, vạn nhất có người làm bị thương. Đại công chúa bỗng nhiên không nói gì nữa, Triệu Ý thoáng một tí đã ngồi dậy, thập phần tò mò nhìn đại công chúa, nói. Tỷ, ngươi còn lo lắng vì hắn à, hắn đánh cánh tay của ngươi thành cái dạng kia chết mới đáng đời. Đại công chúa trừng mắt liếc nàng một cái, nói. Ngươi thật là lòng dạ ác độc, Trần Thế Mỹ nhà ngươi ngay cả tiểu lão bà cũng cưới, tại sao ngươi không dứt khoát lại để cho bao đại nhân chém đầu hắn đi? Vì sao phải đi cầu phụ hoàng? Triệu Ý hừ một tiếng, không trả lời vấn đề của đại công chúa, mà là tiếp tục nói về Lý Vĩ. Ta xem hắn nhất định là đã thương lượng tốt cùng Trần Thế Mỹ, lên trên chiến trường, Trần Thế Mỹ sẽ không để cho hắn ra tiền tuyến, ta dám đánh cuộc cùng ngươi, khẳng định là hắn không mất một sợi lông. Đại công chúa đánh Triệu Ý một cái, nói, bớt tranh cãi đi, ngươi tự quản tốt chuyện của mình. Vừa lúc đó, người gác cổng bên ngoài bỗng nhiên chạy tới gõ cửa, nói. Hai vị công chúa, Phò Mã Gia đang ở ngoài cửa cầu kiến. Triệu Ý cười ha ha một tiếng, nói. Ồ, Trần Thế Mỹ này lại chơi gì vậy? Rõ ràng ở ngoài cửa còn cầu kiến. Người gác cổng lập tức nói. Là tiểu nhân không nói rõ ràng, không phải Trần Phò Mã Gia, là Lý Vĩ Lý Phò Mã Gia ở ngoài cửa, hy vọng đại công chúa có thể gặp hắn một lần. Con mắt Triệu Ý lập tức thả ra hào quang, nhìn chằm chằm vào đại công chúa, nói. Tỷ ta đi cùng ngươi, nhìn xem hắn định chơi hoa chiêu gì. Đại công chúa sửng sốt một hồi, sau đó mới mở cửa tới hỏi người gác cổng kia. Hắn có nói gì thêm không? Người gác cổng lắc đầu, nói. Chưa nói, Lý Vĩ đại nhân chỉ nói là, nếu như đại công chúa không muốn gặp hắn, coi như hắn không đến là được. Đại công chúa suy nghĩ một chút, chính mình đã có mấy tháng không gặp Lý Vĩ rồi, hắn cũng chưa từng đi tìm chính mình, bất kể như thế nào, song phương bây giờ vẫn còn một cái danh phận hơn nữa, Lý Vĩ làm cái gì cũng đều nghe theo mình rồi, nếu như ngay cả mặt cũng không gặp một lần, giống như là có chút không thể nào nói nổi. Đại công chúa quay đầu hướng Triệu Ý nói, không có việc gì đâu, để ta ra ngoài xem, góc chuyện audio.com, Triệu Ý vội vàng đi giày, nói, tỷ, ngươi chờ ta dẫn theo mấy gia đinh cùng đi với ngươi. Đại công chúa chừng mắt liếc nhìn nàng một cái, nói. Ngươi ở trong nhà ngồi đi. Trước cửa phủ Phò Mã, thời điểm đại công chúa chứng kiến Lý Vĩ đã thay đổi một cách ăn mặc hoàn toàn khác. Một thân quân phục thời điểm thủ vệ cửa thành kia không thấy, mà chuyển biến thành quân phục lính mới của quân đội. Trên đầu đeo thiết giáp, phần eo treo một thanh đao, trong tay còn cầm cái câu liêm thương thật dài. Đại công chúa liếc nhìn qua, chợt phát hiện Lý Vĩ mặc bộ quần áo này vào, rất không giống như lúc trước. Lý Vĩ nghe được tiếng mở cửa, vội vàng quay đầu lại, trông thấy đại công chúa chậm rãi đi tới, liền tự trường thương của mình ở bên tường. Đại công chúa không đi ra, cũng không để cho Lý Vĩ đi vào. Mà Lý Vĩ cũng quy củ đứng ở bên ngoài, hai người cách một cánh cửa, Lý Vĩ nhìn chằm chằm vào đại công chúa, cũng không nói chuyện, xem trên mặt đại công chúa có chút ít nóng đỏ lên, một lát sau nàng mới chủ động nói chuyện. Nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi có chuyện gì sao? Bộ dạng Lý Vĩ vẫn còn có chút chất phác, hai nắm tay nắm chặt lại. Ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút. Đại công chúa phát hiện trong lòng của mình bỗng nhiên có chút mừng rõ, đây là tâm lý phổ biến của nữ nhân, thời điểm nàng biết rõ một người nam nhân đang nhớ đến chính mình, chỉ muốn người nam nhân này không làm cho nàng thập phần phản cảm, nàng sẽ cảm giác được mình sẽ rất vui mừng. Lý Vĩ thấy đại công chúa không nói lời nào, cũng không nói lời bảo hắn rời đi, lại nhìn thêm một hồi, lúc này đây ánh mắt kia càng lớn mật hơn. Đại công chúa rốt cục cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống, nói. Tốt rồi, nếu như ngươi không có chuyện gì để nói, nhìn cũng nhìn rồi, có thể đi. Nói xong liền muốn đóng cửa phòng. Ngay tại thời điểm nàng muốn đóng cửa, Lý Vĩ bỗng nhiên đẩy một tay tới, rất mạnh mẽ đẩy cửa ra, đồng thời bước chân cũng bước đến, tay kia thuận thế đẩy đại công chúa vào tường. Đại công chúa có chút bối rối, hỏi. Ngươi làm gì? Sau lưng, một đám gia đinh Triệu Ý mang theo muốn xông lại hô. Lý Vĩ, nếu ngươi dám ở chỗ này dương oai, ta cắt ngang chân của ngươi. Lý Vĩ bỗng nhiên cầm cây thương bên tường qua, vung mạnh về hướng sau lưng quát. Đừng tới đây, ai tới ta làm thịt hắn. Bước chân những gia đinh kia lập tức chậm lại, Lý Vĩ lúc này mới quay đầu nhìn đại công chúa, nhìn một hồi lâu mới lên tiếng. Ta thật sự chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, muốn nhớ kỹ bộ dáng ngươi thôi. Đại công chúa không nói lời nào, dùng con mắt không hề sợ hãi mà nhìn Lý Vĩ. Tay Lý Vĩ bỗng nhiên có chút phát run, chậm rãi sờ vào khuôn mặt của nàng, đại công chúa cũng không tránh né, chỉ nhìn vào mặt hắn. Cái tay kia thời điểm cách mặt đại công chúa 1 cm thì ngừng lại, từ từ buông xuống, hắn nói. Qua ít ngày nữa ta phải đi rồi, lúc này đây hoàng thượng nói nhất định phải đánh thắng, chúng ta chỉ có 1 vạn người, người đẳng hạng có hơn 10 vạn, khả năng là ta không về được. Đại công chúa lạnh lùng nói, ngươi có thể không đi, hiện tại ngươi đi nói cùng phụ hoàng, hắn sẽ để cho ngươi trở về. Trên mặt Lý Vĩ đột nhiên cười khổ một hồi, nói. Đến hiện tại, ngươi không biết ta, căn bản là ngươi không hiểu. Hắn ngừng một hồi, miệng nhúc nhích vài cái, giống như dồn hết dũng khí, một lúc mới nói. Góc chuyện audio.com, ta không muốn mất ngươi, nhưng ngươi muốn đi ta sẽ không ngăn cản ngươi, bởi vì như vậy sẽ làm ngươi không vui, nếu như không thể làm gì ta sẽ lựa chọn phương thức rời xa ngươi, ta cho rằng đây là cách tốt nhất. biểu lộ Lý Vĩ tràn đầy thống khổ, mà sau lưng, miệng Triệu Ý mở thật to, không hề nói cái gì hung ác với Lý Vĩ. Đại công chúa rất là khiếp sợ, tay Lý Vĩ chậm rãi rời khỏi thân thể của nàng, đại công chúa trông thấy rất rõ ràng, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Lý Vĩ. Ta tới thăm ngươi một chút, ta biết rõ, khả năng là ngươi không muốn gặp lại ta, nhưng ta muốn nhớ rõ bộ dáng của ngươi, không có ý tứ gì khác. Hắn từng bước một lui về phía sau, lui ra khỏi cửa lớn, trong chớp mắt liền mang theo thương của mình rời đi. Đại công chúa bỗng nhiên đi về phía trước một bước nói. Lý Vĩ đứng lại, đầu nghiêng về phía sau một chút, đại công chúa chợt phát hiện mình gọi hắn, rồi lại không biết nói cái gì cùng hắn, nửa ngày sau mới nói một câu. Ngươi chú ý một chút, thời điểm xuất chinh, phụ hoàng đã để cho ta đi đưa tiễn ngươi. Lý Vĩ gật đầu hai cái, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Đại công chúa nhìn qua bóng lưng Lý Vĩ, chợt phát hiện bóng lưng người nam nhân này có chút thê lương, thẳng đến khi Lý Vĩ biến mất tại đầu đường, nàng mới chậm rãi trở về, đóng cửa lớn lại. Triệu Ý chằm chằm vào sắc mặt đại công chúa, hỏi. Tỷ, có phải ngươi động tâm rồi hay không? Đại công chúa đỏ mặt lên, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhưng Triệu Ý lại lắc đầu, nói. Vừa rồi hắn nói chuyện thật sự là làm cho người ta cảm động, thậm chí ta còn muốn khóc. Đại công chúa sửng sốt một chút cũng buồn vô cớ nói. Ai thật không có nghĩ, hắn lên trên chiến trường là vì nguyên nhân như vậy. Lý Vĩ biến mất tại đầu đường, lập tức đi vào một quán trà, đi thẳng lên phòng trên lầu, đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Trần Nguyên đang ngồi uống trà. Lý Vĩ rất là hưng phấn, nói. Thế Mỹ thành công rồi. Tất cả giống hệt như ngươi nói, nàng nói cho ta biết, chờ thời điểm ta xuất chinh, sẽ đi đưa tiễn ta. Chấm, Trần Nguyên rất là tự tin, nở nụ cười nói. Đó là tự nhiên, chiêu ta dạy ngươi há lại không có tác dụng. Hốc mắt nàng có hồng hay không? Hoặc là có nói với ngươi cái gì giữ lại hay không? Lý Vĩ lắc đầu, nói. Vậy thì không có, nàng chỉ bảo ta tự mình chú ý một chút. Trần Nguyên mang một bộ dạng chuyên gia ừ một tiếng, sau đó liền nói. Còn chưa đủ hỏa hầu, đợi ngày xuất chinh, nếu như chính cô ta đi đưa tiễn ngươi, ngươi phải biểu hiện một chút ôm nàng lần nữa là được rồi. Lý Vĩ gật đầu, nói. Ừm, ta hiểu, không thể quá nóng này, nhưng nếu như nàng đi cùng Lương Hoài Cát thì sao? Như vậy nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng, yêu cầu này phù hợp không? Trần Nguyên cười một chút, nói. Theo đạo lý mà nói, Lương Hoài Cát chắc chắn là không đi, nếu như hắn thật sự đi, ngươi càng không cần kiềm chế, trực tiếp ôm chầm lấy công chúa, hung hăng thân lên một miếng. Lý Vĩ kinh hãi hỏi, cái này có phải là quá mức rồi hay không? Nhiều người như vậy nhìn đó, Trần Nguyên nói, cũng bởi vì nhiều người như vậy nhìn, ngươi mới nên làm như vậy. Lý Vĩ lúc này đã rất tin phục Trần Nguyên, lập tức gật gật đầu, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Thế Mỹ, ngươi định lúc nào mới xuất chinh? Trần Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị đi đánh giặc hả? Góc truyện audio.com Chính mình nhìn xem chính ngươi thủ cửa thành còn có thể, để ngươi lên trên chiến trường, ngươi chống đỡ được sao? Lý Vĩ có chút không thể cười đối với lời này, nói. Ngươi chớ xem thường người, thực sự lên chiến trường, ta không thể kém hơn so với bất luận kẻ nào. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, hắn chỉ coi Lý Vĩ đang khoác lác hiện tại, hắn thật sự không biết mình trợ giúp Lý Vĩ, rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng bất kể như thế nào, Trần Nguyên luôn luôn cho rằng, Lý Vĩ có thể làm tất cả mọi chuyện vì đại công chúa, dũng khí này tuyệt đối có thể khen. Hiện tại, giữa hai nam nhân bên người đại công chúa, thái độ của Trần Nguyên cùng Nhân Tông giống nhau, bọn hắn đều lựa chọn Lý Vĩ. Hoàng thượng đã nói, cho ngươi làm đô đầu, dẫn 100 người, đến xa Chu Châu liền dừng lại, sẽ không để cho ngươi xâm nhập biên cương. Lý Vĩ sửng sốt một chút hỏi, không lên trên chiến trường sao? Trần Nguyên đánh một cái vào đầu hắn, nói, ngươi thành thật một chút đi, lên chiến trường, nếu ngươi thật sự không may mắn, bị người chém ta không có biện pháp bàn giao đâu. Làm đô đầu không tệ, ngươi có thể tùy tiện nói cùng đại công chúa, ngươi dũng mãnh ở chiến dịch thế nào, nàng tuyệt đối không tra được, nếu muốn có ghi chép, hoàng thượng sẽ lo vô cùng chu toàn. Thoáng nhìn Lý Vĩ một tí cuối cùng, Trần Nguyên còn nói thêm. Tốt nhất là ngươi kiếm chút ít vết thương, vậy thì càng giống như thật. Lý Vĩ hiện tại đã là đô đầu rồi, tiểu đội của hắn là Trần Nguyên cố ý điều ra, đội viên đều là binh sĩ phương xa, đợi cho chiến tranh vừa kết thúc sẽ là đường ai nấy đi, không ai lại vạch trần nội tình của Lý Vĩ. Nhưng lúc huấn luyện, bọn hắn huấn luyện khác với những tiểu đội khác, vì để cam đoan ngày sau không ai vạch trần mình, trong quân đội, hắn cũng không thể lộ ra thân phận của mình. Cách chương.